Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Hoang Thần Trảm. Thuần huyết đế duệ, đánh tới hiện tại, người ngoại trừ thi triển một chiêu mềm nhũn đàn bà chiêu thức phi tinh bách ảnh biến. Những thời điểm khác, đều là lấy đúng dịp tá lực, căn bản không dám cùng ta liều mạng. Hoàng Nhất Lang thu hồi nụ cười. Vì lẽ đó, ta đầy một chiêu thiên chuyển lĩnh vực, sẽ là của ngươi khắc tinh. Hiện tại cùng ngươi đối chiến, ta đã đứng ở thế bất bại. Thật không? Độc Cô Vân trên thân hình, một luồng cường thịnh khí tức lan lộn hiện lên. Hắn con ngươi hơi hiện ra hàn, lạnh lùng nói rằng, vậy thì thử một chút xem sao. Một chiêu này, ta cũng không cách nào khống chế uy năng. Ngươi tốt nhất cẩn thận. Một thanh trường đao rút ra, chỉ về Hoàng Nhất Lang. Vạn Hắc Sơn mạch trong lúc nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liền ngay cả phong thanh cũng ngừng. Độc Cô Vân trường đao dần dần có màu trắng lóa ánh sáng sáng lên. Lập tức ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh trở nên như uốn cong ngân nguyệt, óng ánh, chói mắt, thế nhưng cũng không chói mắt. Từng đạo nguyệt quang hào quang màu xanh ở trường đao bên trên ngưng tụ, một luồng thê lương túc sát ý cảnh tràn ngập ra. Đến đây đi, Hoàng Nhất Lang không để ý lắm địa nói rằng, huyền hoàng cấp trở xuống công kích, đừng hòng phá tan ta thiên chuyển lĩnh vực. Hoang thần cửu trảm, tà nguyệt trảm, Độc Cô Vân quát to một tiếng, trường đao ngang qua mà ra, ngân nguyệt quang hình cung đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Mũi nhọn kéo dài ra mấy trăm trượng, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng hồ quang, ngang qua chém ra. Coi như hồ quang chưa tới chỗ, trên bầu trời mây khói vẫn bị cái kia túc sát ý cảnh xé rách. Từ xa nhìn lại, giống như là phía chân trời nứt ra rồi một cái miệng lớn. Ngày, đòn đánh này, tuyệt đối có huyền hoàng cấp số. Hứa Dương than thở, thật mạnh đao thuật, một đao kia, là thánh thuật. Châu Hành Vân nói rằng, cái kia Hoàng Nhất Lang ngông cuồng tự đại, phải chịu khổ sở. Liền ngay cả Lương Khâu Lộ cũng mở miệng phát biểu ý kiến, ánh đao tới người Hoàng Nhất Lang đạo kia màu vàng óng thiên chuyển lĩnh vực, rất nhanh có từng tia vết rạn nứt. Hắn sắc mặt đại biến, còn chưa phục hồi tinh thần lại, chiêu thức này nghiêng thắng chém phát sáng, cũng đã đem hắn thiên chuyển lĩnh vực mạnh mẽ đánh đổ, dư uy không suy, hướng về Hoàng Nhất Lang eo nhỏ chém giết mà đi. Nếu là một đao kia chém thực sự, Hoàng Nhất Lang nhất định sẽ bị chém ngang hông. Chết oan chết uổng, đáng ghét. Một tiếng kêu to, lập tức một trận kịch liệt tiếng kim loại rung truyền ra. Hoàng Nhất Lang trên người, trong nháy mắt nhiều hơn một bộ bảo giáp. Kim quang sáng sủa, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Ánh đao quá khứ, bảo giáp trên để lại một đạo thật sâu vết rạn nứt. Gần như báo hỏng. Bảo khí cấp bậc chiến giáp, có người kinh ngạc thốt lên, lập tức nói rằng, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, xác thực đáng tiếc, nếu như Hoàng Nhất Lang không bất cần, trước đó mặc thật cái này bảo giáp, thì có đầy đủ thời gian, điều vận huyền lực, phối hợp thiên chuyển lĩnh vực đỡ đòn đánh này, nếu như vậy, bảo giáp quyết không cho tới có lớn như vậy tổn thương. Hiện tại vội vàng mặc vào bảo giáp, không có rót vào đầy đủ huyền lực, đương nhiên không cách nào chống đối Độc Cô Vân thánh giai đao thuật. Được, bảo giáp giúp ngươi một lần, bảo vệ ngươi một cái mạng. Độc Cô Vân từ tốn nói, có điều lĩnh vực của ngươi đã rách. Sau một chém, ta xem ngươi làm sao chống đối. Hoàng Nhất Lang hiện trạng rất nguy. Này ai cũng có thể thấy. Khóe miệng hắn thậm chí có một vệt máu. Vừa mặc dù có bảo giáp gánh vác ánh đao, nhưng này túc sát đao ý kình khí vẫn là xuyên thấu qua bảo giáp, cho hắn tạo thành một chút thương tổn. Ha ha ha, Hoàng Nhất Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Không hổ là Độc Cô Vân, lại có thể đem ta bước đến một bước này. Hoàng Nhất Lang cười gằn, vốn là cho rằng giải quyết ngươi là không cần một chiêu này. Bây giờ nhìn lại, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Hả? Độc Cô Vân cau mày. Đến một bước này, lẽ nào đối thủ còn có lá bài tẩy? Hoàng Nhất Lang bỗng nhiên kéo xuống cái này báo hỏng bảo giáp. Tiện tay ném một cái. Hắn tiếp tục gỡ bỏ áo cánh. Lộ ra cổ đồng sắc trên người da rẻ. Ở Hoàng Nhất Lang ngực. 7 viên ngôi sao màu vàng. Rạng rỡ phát sáng. Huyết mạch chi lực. Gia trì thân thể ta. Hoàng Nhất Lang hét lớn một tiếng. 7 viên ngôi sao màu vàng. Ánh sáng tăng mạnh. Lập tức hóa thành 7 đạo loại nhỏ kim long. Vòng quanh Hoàng Nhất Lang thân thể bơi lội. Hoàng Nhất Lang khí tức. Tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Liền ngay cả thân hình. Đều lớn rồi một vòng. Cường tráng phi thường. Hắn lặng lẽ cười lạnh nói. Độc Cô Vân. Đến cảm thụ một chút. Huyết mạch của ta lực lượng làm sao? Ngoặc kép, thuần huyết đế duệ. Hắn là thuần huyết, không biết là ai. Lớn tiếng gọi ra, nhất thời vạn hắc sơn mạch. Ầm ầm tiếng bàn luận vang lên. Cổ tộc, đế duệ, những này danh từ, người biết cũng không nhiều. Thế nhưng hết thảy biết được người, đều rõ ràng một điểm. Đó chính là thuần huyết đế duệ, cùng cấp vô địch. Hoàng Nhất Lang vốn là vô địch huyền vương cấp độ. Bây giờ thực lực của hắn đã tăng vọt đến huyền hoàng cấp bậc. Thực lực vượt qua một đại cấp bậc. Vậy còn đánh như thế nào? Độc Cô Vân tựa hồ cũng ngốc trệ. Hắn nắm đấm nắm thật chặt đến. Đế duệ, thuần huyết đế duệ, chấm ngoặc kép, đã từng được hôm khác tộc thuần huyết đế duệ đả kích nặng nề. Độc Cô Vân tự nhiên biết, thuần huyết đế duệ đáng sợ. Hắn khàn giọng nói, ngươi, rốt cuộc là cái nào bộ tộc thuần huyết? Hoàng Nhất Lang cười ha ha nói, Độc Cô Vân, ngươi sợ tráng váng, ta họ cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Hoàng tộc, ngươi là hoàng tộc đế duệ, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vân nhẹ giọng nói rằng, cho ngươi một cơ hội, đầu hàng chịu thua. Hoàng Nhất Lang cười gằn, nếu không thì, ta không thể bảo đảm ngươi còn có thể sống sót. Đón lấy ta vận dụng lực lượng, liền ngay cả chính ta, cũng không cách nào khống chế. Chịu thua, Độc Cô Vân mờ mịt, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bách Hoa Cung trước, từng cái mong mỏi, lo lắng ánh mắt, đó là hắn đồng môn, đó là sư đệ của hắn muội. Bọn họ, đều ngóng nhìn Độc Cô Vân, cái này đế tông đại sư huynh, dẫn dắt bọn họ chấn chỉnh lại đế tông thanh uy. Ta không thể thua, ta không thể thua. Độc Cô Vân đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Hoàng Nhất Lang, đến đây đi, tiếp, đón ta một chiêu. Nồng nặc ánh sáng màu vàng óng, ở Độc Cô Vân trường đao mũi nhận trên lấp lóe, chói mắt cực kỳ, mà lại ẩn chứa nồng nặc cảm giác nóng rực cảm giác. Phảng phất tất cả ô uế đều sẽ bị làm sạch, thực sự là kẻ đáng thương. Cũng được. Vậy ta sẽ tác thành ngươi, cho ngươi triệt để nhớ kỹ, thuần huyết đế duệ, đến cùng đáng sợ giường nào, cùng cấp vô địch tên gọi, không phải là không công chiếm được. Cười lạnh một tiếng, Hoàng Nhất Lang quyền phong, cũng tụ tập nổi lên nồng nặc ánh vàng, thực lực tăng vọt trạng thái. Hoàng Nhất Lang căn bản không cần bất kỳ huyền thuật, chỉ cần lấy huyền hoàng cấp lực lượng, vung ra một quyền, hắn liền thắng được đối thủ. Uống, Hoàng Nhất Lang đấm ra một quyền, một đạo óng ánh rừng rực màu vàng cột sáng, bạo cuốn mà ra, đòn đánh này, dũng động mênh mông uy năng, bao la mà thâm thúy, cùng chân chính hoàng giả ra tay, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, khiếm khuyết, cũng chỉ là một tia pháp tắc chi lực mà thôi, ta Độc Cô Vân, không dám bại, không thể bại, cũng sẽ không bại. Độc Cô Vân trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hét dài một tiếng, Hoàng Nhất Lang, Hoàng tộc đế duệ, ăn ta một đao, Hoàng thần cửu trảm, Đại Nhật trảm, PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.